thì nguyên khu vực này là khu vực chịu ảnh hưởng bởi ô nhiễm của nền công nghiệp rất là lớn, và cái lượng nhập cư đi về đây để làm công nhân cũng rất là đông. Do đó mà khi khoảng tuần trước thì chúng ta có phát cho người nghèo hàng năm vào rằm tháng 7 chúng ta phát rồi, nhưng mà lần này thì chúng ta phát cho những người nhập cư, tức là những người không nhà, rồi những người đi làm thuê, những bán vé số, xe Honda ôm, mua thúng bán bưng vào buổi chiều nay. Tại vì mấy năm trước đó, giác sáng đó, mình phát, ví dụ như phát mấy trăm phần cho người nghèo của hai ấp 3 và ấp 4, buổi chiều lại nhầm khi lợi tới 500-600 người xin mà bán vé số, xe đẩy, xe ôm. Năm nay rút kinh nghiệm phát luôn vào buổi chiều, nhưng mà chúng ta phát phiếu trước, chứ nhầm khi lợi đông quá không có gì phát. Nhưng phát người có 5 kg gạo đi về thấy cũng tội nghiệp, người ta ở xa. Rồi năm nay phát ngon lành nha, bao chục ký gạo, rồi mì, dầu ăn, nước tương, bột ngọt, phát đầy đủ luôn, vân vân. Nhầm khi có tiền còn phát tiền cho, nó không có tiền thôi. Như vậy thì chùa của chúng ta là hôm nay Phật Đà Quan Hỷ trong ngày Vu Lan báo hiếu, chúng ta làm các Phật sự lành. Đặc biệt vào buổi trưa hôm nay mình có buổi lễ cúng dường chay tăng, tổng cộng là 43 vị, tức là các cái chùa, nhất là chùa của Hòa Thượng Sư Ông của chúng ta, tức là chùa Hưng Phước đó, là sư phụ của thầy đó, là Hòa Thượng Thượng Hiển Hạ Pháp, tức là Hòa Thượng Hiển Pháp. Quý thầy sẽ đến đây dự chay tăng, và các quý thầy ở xung quanh khu vực chúng ta đến đây dự chay tăng 43 vị. Tại chùa chúng ta nhỏ quá, không thể mời thêm. Mấy lần trước thì chùa mình có xớt bát, nhưng mà giờ không xớt được nữa rồi, là tại vì đông quá. Bữa trước mình mời có 300 vị mà quý thầy đi tới 1.200 mấy chục vị. Thầy cô không đó, Phật tử thì mình thông báo không có nắm nhiều, nhưng mà cái phần mà cơm để mà phát ra đó thì cũng khoảng hơn 6.000 hộp. Do đó khuôn viên chùa mình thì chút éo nhìn mình phải cất lại, đưa tấm lên rồi để không gian trống ra để chúng ta hoạt động sinh hoạt ở phía bên dưới, vân vân, thì chúng ta mới có thể là sinh hoạt được. Do đó mà bây giờ rút kinh nghiệm thì Phật tử chùa thường hay tới lui chùa cho thông báo thôi, được nhiêu được, rồi chúng ta cúng dường 43 vị thầy. Quý vị chắc là thường đi lễ Vu Lan của các chùa rồi, có những chùa làm rất là hoành tráng, như thành hội chúng ta Việt Nam Quốc Tự làm rất là hoành tráng luôn, là có cả một cái chương trình rất là lớn để mà đón mừng đại lễ Vu Lan. Tại sao á, quý vị thấy chùa nào người ta cũng đón mừng đại lễ Vu Lan hết. Lễ Vu Lan nó trở thành cái, nếu ngoài đời người ta gọi là cái thương hiệu là ngoài đời. Ví dụ như bên Công giáo lễ Noel gì đó, không ai biết có đi hay không, nhưng mà cứ Noel đi rồi. Nhằm khi Noel cái Phật tử còn nhắn tin chúc mừng đó, chúc mừng thầy Noel vui vẻ. Đâu dính dáng gì mình đâu, nhưng mà người ta cũng chúc, trở thành là gọi là công chúng rồi. Thì Vu Lan mình cũng vậy nữa, ngày lễ Vu Lan là người ta nghĩ tưởng tới cha tới mẹ, nên ngày lễ Vu Lan là trở thành một cái buôn bán, thì người ta gọi là thương hiệu. Nhưng mình tạm gọi từ thương hiệu là nó trở thành cái public á. Public là như là công chúng quá, ai ai cũng biết, mà không cần là người ta phải ở trong tôn giáo đạo Phật cả. Và cái sự mong mỏi của chúng ta là ngày lễ Phật Đản cũng trở thành như vậy, nhưng ngày lễ Phật Đản thì chưa trở thành được như vậy. Có những nơi tổ chức, có nơi người ta cũng không biết nữa, vân vân. Mình hy vọng là nhiều năm nữa cái ngày lễ Phật Đản nó sẽ trở thành như vậy, và đặc biệt cái ngày lễ Vu Lan thì gần gần được như vậy rồi đó. Ở mỗi nơi á là người ta đều có thiết lễ Vu Lan báo hiếu, và nơi nào cũng cài cái bông hồng hết á. Tại sao người ta lại cài bông hồng? Hòa Thượng á, Hòa Thượng Nhất Hạnh ở bên làng Mai của Pháp á, ngày đi du học về, ngày mới thấy rằng là cái ở bên phương Tây á thì người ta có cái ngày lễ gọi là ngày lễ Father Day, rồi ngày lễ Mother Day, tức liên là ngày lễ kỷ niệm cha và mẹ của mình. Và cái ở phương Tây á, cái bông hồng là tượng trưng cho gì? Bông hồng tượng trưng cho gì? Bông hồng tượng trưng cho tình yêu, có nghĩa là sự yêu thương á thì người ta tặng bông hồng. Nên người này thương người kia thường hay người ta lấy cái bông hồng người ta tặng. Nhưng mà tặng 1 bông, 3 bông, 5 bông, 7 bông hay tặng 2 bông, 4 bông giận à. Quý vị, tức là cái ý nghĩa của cái đó là cái số bông. Nhưng mà riêng đặc biệt cái bông hồng á là mấy loài bông vương giả. Cái loài bông rất là đẹp. Và chúng ta nhìn cái bông hồng á, ta thấy là cả chứa đựng cái tình thương yêu trong đó. Tại vì nó đẹp, từng cánh nó kết hợp vào nhau. Và cái hình của nó chúng ta cũng thấy nó cân đối, tương đối, nhẹ nhàng, thanh thoát. Đây là bông hồng nè, không? Đây là bông hồng. Nên bông hồng có nhiều cái loại bông khác nhau lắm. Cái bông hồng búp, rồi bông hồng gì dừa, rồi bông hồng nở, không? Bông hồng búp á là mấy em nhỏ nhỏ này búp nè. Rồi mấy cái cô dừa dừa là bông hồng dừa dừa. Còn mà cỡ tuổi mấy cô gọi là bông hồng mà nó nở. Gọi là nó nở, gọi là nở gì? Nở gọi là nở nó tát quát. Phải không? Bông hồng. Như vậy thì cũng tượng trưng cho từng lứa tuổi được. Nhưng mà đặc biệt là bông hồng tượng trưng cho tình yêu thương. Và tại sao là Hòa Thượng lại chọn cái bông hồng là tình yêu thương? Là tại vì cái biểu tượng này nó mang tính toàn cầu rồi, mang tính như thế giới rồi. Ai cũng biết bông hồng tượng trưng cho tình yêu hết. Như vậy là yêu mình nhiều nhất là ai? Là vợ, là chồng của mình. Không phải là con của mình, cũng không phải nữa. Yêu mình nhiều nhất là cha mẹ của mình đó. Tức là cái người mà nặng ơn sanh thành dưỡng dục cù lao. Người luôn luôn lúc nào cũng mở rộng vòng tay đón mình về. Một người là luôn luôn lúc nào cũng quan tâm và chờ đợi của mình. Đó là mẹ của mình đó. Nên ở trong cái danh ngôn có nói là có một người đàn bà mà luôn luôn lúc nào cũng đợi chờ, cũng thương yêu, cũng chung thủy với chính mình, đó là mẹ của mình. Trong danh ngôn nói như vậy. Như vậy thì tình mẹ không phải là đơn thuần là sanh ra mình đâu, mà tình mẹ có cả tình yêu thương mang tính thiêng liêng ở trong đó. Thiêng liêng là chúng ta biết là tình yêu thương không vụ lợi, tình yêu thương đầy những sự hy sinh, tình yêu thương là đầy những sự quan tâm, lo lắng. Và tình yêu thương luôn luôn lúc nào cũng muốn cho cái sự tốt đẹp đến con của mình. Và chính cái sự yêu thương mà không đền bù, đền đáp lại của cha mẹ của mình. Do đó những cái người con ở trong thế gian thường thường ngày xưa người ta có thập nhị tứ hiếu, tức là có 24 cái câu chuyện về hiếu thảo. Người ta ca ngợi những người nhớ tới công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao. Còn người nào mà bất hiếu với cha mẹ đó, thường thường hay người ta quở, người ta trách, rồi người ta nặng lời nữa chứ. Người ta nói đồ con trời đánh. Rồi người nào bất hiếu cha mẹ đó là đồ con hư, vân vân. Và người nào có hiếu cha mẹ đó thì người ta luôn luôn lúc nào cũng cảm thông, cảm động. Dù mình có lỗi lầm tới cỡ nào đi nữa, nhưng mà người con đó có hiếu người ta cũng tha cho mình đó. Ví dụ như mình lỡ ăn cắp trộm người ta, nhưng mà thấy ông này ăn cắp trộm về nuôi mẹ, tự nhiên người ta tha, người ta không đánh à. Ta nghe ta cảm động, ta nghe ta cảm động, người ta không đánh à. Như ngày xưa nè, ở dưới quê đó, thì có một cái ông đó đi ăn trộm vào ban đêm đó. Đi trộm nhà người ta bắt hỏi ông tại sao ông để đi ăn trộm. Ông là tôi nuôi mẹ của tôi, mẹ tôi nằm ở dưới cái xuồng á, cặp bờ sông á. Và mẹ tôi là bệnh không có gì để trị, không có thuốc thang, nên tôi liều mạng tôi đi ăn cắp trộm. Cái ông chủ nhà ông nói ông dẫn tôi lại đây, dẫn mấy đứa con đứa cháu lại thấy thiệt. Một chiếc xuồng rách nát hết tồi tàn, bà mẹ ngồi dưới ho lũ khụ ở dưới xuồng đó. Ông này cũng cảm động, ông cảm động tâm tình liền. Nếu mà không có là chắc quánh văng xong đó, chứ không phải chơi đâu. Nhưng mà ông cảm động liền, lấy mấy táo gạo cho, lấy bộ quần áo mới cho và có nhiều tiền cho hết luôn. Quý vị thấy cái chữ hiếu không? Chữ hiếu ta là chữ hiếu mà cảm động lòng người là tại sao? Tại vì trong mỗi chúng ta chưa ai tròn chữ hiếu cả. Thấy người ta có chữ hiếu mình cảm động. Có nghĩa là người ta làm được mà mình làm không có được. Như vậy thì hôm nay ngày tháng 7 Vu Lan, chúng ta hãy làm một cái điều mà chúng ta chưa làm được. Đó là báo đáp công ơn sanh thành dưỡng dục cù lao của cha của mẹ của mình qua cái phần mà chia sẻ vào buổi sáng hôm nay. Nhưng mà đặc biệt là chúng ta chia sẻ hôm nay với một cái bài đọc có phân tích, chứ không phải chúng ta chia sẻ nhau qua một bài giảng hoặc là qua một bài đọc đơn thuần bình thường, với cái đề tài được mang tên là Thương Cha Nhớ Mẹ. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Du Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Kính thưa toàn thể quý vị Phật tử hiện diện, mùa thu hiền diệu thân thương lại trở về. Nhân loại đang đắm mình trong không gian trầm lắng, với bầu trời trong xanh lơ lửng một vài áng mây trắng bồng bềnh soi bóng. Làn gió mùa thu thoảng qua mặt hồ khơi gợi nguồn cảm hứng dạt dào về tình mẹ bao la, về công cha như núi Thái. Qua lời ru à ơi ngọt ngào bên cánh vọng đông đưa, làm chúng ta chạnh lòng nhớ đến hai đấng sanh thành. Tiết trời tháng bảy Du Lan, dù đi muôn hướng trăm ngàn trùng dương, lòng con không khỏi vấn vương, quay về nguồn cội nhớ thương mẹ hiền. Quý vị biết á, là mùa Du Lan báo hiếu thì cái sử tích tức là sử tích nó liên quan tới điển tích của Phật giáo, đó là ngài Mục Kiền Liên là một trong 10 vị đại đệ tử của Phật. Phật có vô số những vị đệ tử đắc quả A La Hán, nhưng mọi người nổi trội trong một lĩnh vực thì vị đó được gọi là đại đệ tử Phật. Ví dụ như là ngài Ca Diếp đệ nhất Đầu Đà, ngài Xá Lợi Phất đệ nhất Trí Tuệ, ngài Ca Chiên Viên thì đệ nhất về nghị luận, ngài Tu Bồ Đề đệ nhất về giải không, ngài La Hầu La đệ nhất về mặt hạnh, ngài A Nan là đệ nhất về đa văn, ngài A Nan Luật đệ nhất về thiên nhãn, ngài Phú Lâu Na đệ nhất về thuyết pháp, còn ngài Mục Kiền Liên đệ nhất về thần thông, ngài U Ba Ly đệ nhất về trì giới. Như vậy thì 10 vị đại đệ tử của Phật, đặc biệt là ngài Mục Kiền Liên, ngài có đệ nhất về thần thông. Thần thông thì vị A La Hán nào cũng có 6 phép thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông và túc mạng thông, là vị A La Hán nào cũng có. Nhưng mà đặc biệt ngài vị Tiền Mục Kiền Liên là nhiều đời nhiều kiếp gieo duyên lành. Có một đời ngài là một vị đánh cá ở trên sông đó, khi ở cái vùng đó có một vị độc giác Phật đi ngang thì ngài mới đem cái phần cơm cái buổi trưa đó mà ngài ăn đó, ngài cúng dường cho một vị độc giác Phật. Ngài nhịn đói vào buổi trưa đó với cái tâm thành chí thành chí kính để cúng dường. Và vị độc giác Phật này thì ngài thường độ người ta là không có độ bằng thuyết pháp mà ngài độ bằng thần thông. Sau khi ngài Mục Kiền Liên là anh chàng đánh cá ngày xưa đó cúng dường xong thì ngài độc giác Phật mới bay lên hư không, đảo chảnh mấy chục vòng trên hư không, độn thổ thăng thiên, trên phun ra lửa, dưới phun ra nước, vân vân, và đáp xuống ngồi trước mặt ngài Mục Kiền Liên. Ngài Mục Kiền Liên mới quỳ xuống là bạch: thưa ngài, con cúng dường buổi cơm hôm nay, tức là buổi chay tăng đó, ngày xưa buổi chay tăng chính là buổi cơm, tại vì quý thầy sống là nhờ buổi cơm đó đó để mà tu tập. Con cúng dường cái buổi cơm hôm nay cho ngài, con xin được hồi hướng qua những kiếp về sau con sẽ được thần thông như ngài. Thì lúc đó ngài độc giác Phật mới chứng minh cho ngài Mục Kiền Liên là con sẽ được sở cầu sở nguyện như ý. Nên ngày hôm nay quý vị muốn gì, quý vị cúng dường tam bảo, cúng dường cho quý thầy, vân vân, quý vị nguyện đi, con nguyện đời sau con sẽ thần thông hơn Mục Kiền Liên tí. Ví dụ như vậy đó thì sẽ được sở cầu sở nguyện như ý. Đời sau ai biết đời sau làm sao, sao tu thành Phật thì hơn ngài Mục Kiền Liên rồi, ngài Mục Kiền Liên là A-la-hán thôi. Nếu mình tu đạt quả Bồ Tát hơn ngài Mục Kiền Liên rồi, phải không? Giờ đó mà ông ta, hoặc là ông ta cầu là chúng ta sẽ được tay phục dược như là ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gặp ai trị bệnh cũng hết. Tại vì bây giờ bệnh cha bệnh mẹ mình mà mình trị không có được, do đó mình làm cầu nguyện mình trở thành một cái vị là dược sư, có nghĩa là cứu bệnh ông thầy thuốc, cứu bệnh tất cả nhân gian đều được. Thì ngài Mục Kiền Liên sau khi đắc quả thần thông xong, ngài dùng thiên nhãn thông của mình, ngài nhìn khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, trong tất cả các thế giới qua tạng quyền môn để tìm ai, không phải là tìm người yêu đâu. Còn mình giờ là mình tìm người yêu còn ngày Mục Kiền Liên ngày tìm mẹ của mình, ngày tìm mẹ của mình, có mẹ ngày sanh về đâu, ở nơi cõi nào, ngày nhìn trên khắp cõi trời không thấy, ngày nhìn xuống địa ngục không thấy, ngày nhìn cõi người không thấy, ngày nhìn cõi Atula không thấy, ngày nhìn thân chung ấm không thấy, và cuối cùng ngày nhìn qua cõi của ngạ quỷ, tức là những loài quỷ đói, mới thấy mẹ ngày thu mình ở một cái góc, trở thành quỷ đói, cái đầu như là cái thúng, cái bụng như cái trúng trầu, cần cổ như cái kim, nhỏ xíu như vậy đó. Và mẹ ngài rất là đói, rên la thảm thiết, và rất là lạnh khi không có đồ mặc, nên ngài dùng đại lực thần thông của mình bay tới cõi của ngạ quỷ. Và ngài thấy mẹ đói quá, nên ngài mới lại đi khất thực một cái chén cơm, ngài mới dâng cho mẹ của ngài ăn, nhưng mà bà ăn không được, tại vì là bà tay tả che đậy hủ hầu bốc ăn, lòng bõn sẻn tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà, cơm đưa chưa đến miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu. Tại sao? Tại vì cái nghiệp của bà nó quá nặng, nên cơm cũng trở thành than thành lửa. Nên mình mà nghiệp ác nhiều đó, giàu cho mình kiếm tiền nhiều nào cũng giữ không được, nó quá cho quá bụi chân hà. Còn nếu chúng ta có phước nhiều đó, chúng ta kiếm ít mà chúng ta giữ được. Nên người kiếm 5 tỷ bạc mà không giữ được đồng nào, kể như đâu kiếm được đồng nào. Còn người ta năm ta kiếm vài chục triệu thôi mà ta giữ được cây vàng đó năm á, như vậy người ta cũng giàu hơn mình, kiếm vài tỷ, vân vân. Như vậy thì ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ không được, do đó mới về bạch với Đức Thế Tôn, tức là sư phụ mình á, là bạch Phật đó, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nạn. Tại sao con lại cứu không được? Phật mới dạy rằng là Phật mới dạy rõ ràng căn cội, rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đông. Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn, tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vị thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu tế mẹ người, muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Do đó mà ngày rằm tháng 7 hàng năm là ngày lễ tự tứ chư tăng ra hạ, sau 3 tháng an cư kiết hạ, từ rằm tháng 4 vào hạ đối thú an cư, cho đến tự tứ là ngày ra hạ của chư tăng, thì tất cả chư tăng khắp nơi đều về một trụ xứ, giống như bữa nay chúng ta mời tất cả các vị về một trụ xứ nè, thiết lễ cúng dường trai tăng và nhất cứu nhất kệ chú nguyện cho bà Thanh Đề. Thứ nhất là trước khi thọ thực đàn trai phải cầu chú nguyện cho người tính gia, cầu thất thế mẹ cha thí chủ cùng bảy đời sẽ được siêu sanh. Như vậy thì quý thầy rồi mười phương chư Phật chư đại Bồ Tát, quý thầy chú nguyện cho bà Thanh Đề và thập phương bá tánh chúng sanh, một người làm phước ít hồi hướng cho bà Thanh Đề, bà Thanh Đề thoát nơi ngạ quỷ sanh về nhân thiên, đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp. Mình thấy chưa? Như vậy ngài Mục Kiền Liên đã thành công cứu mẹ của ngài thoát khỏi cảnh giới ngạ quỷ, về tới cõi trời thành một chư thiên phóng hào quang bùng tỏa, đó là bà Thanh Đề. Như vậy thì cái người con mà đã thành tựu đạo quả Bồ Đề rồi mà nhớ tới mẹ của mình và cứu được mẹ của mình luôn, do đó mà thế gian xưng tôn ngài là Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, và lấy cái ngày lễ Vu Lan chính là ngày Mục Liên cứu mẹ, trở thành truyền thống sau này, nên chúng ta có ngày đại lễ Vu Lan như ngày hôm nay. Và tại sao chúng ta lại cứu mẹ? Nên quý vị nghe tiếp cái phần là hoài niệm về mẹ. Mẹ ơi, mẹ là người thân thương nhất không thể thiếu của đời con. Mẹ ơi, tiếng gọi mà từ lúc con biết bập bẹ cho đến khi khôn lớn, con vẫn chưa biết hết, chưa hiểu trọn vẹn ý nghĩa. Với suy nghĩ nông cạn của mình thì mẹ là sự sống của con. Đôi dòng sữa mẹ như những dòng suối hiền ngọt ngào, cung cấp nguồn bổ dưỡng quý giá nhất, nuôi con khôn lớn. Tình thương yêu của mẹ mênh mông bao la như biển rộng, niềm mong ước của mẹ dành cho con dĩ như mặt đất truyền sức sống cho muôn loài, cho cỏ cây, cho vạn loại. Tình mẹ dành cho con là tất cả những gì tốt đẹp nhất, cao quý nhất và thiêng liêng nhất mà con chỉ cảm nhận được chứ không thể diễn tả được thành lời. Từ khi bước chân về làm dâu, làm vợ, mẹ gác lại tuổi thanh xuân, quên đi các thú vui của cuộc đời, suốt ngày chỉ lo làm tròn bổn phận của người thân trong gia đình, người vợ hiền. Thời gian dần quá, mẹ gánh thêm một trọng trách thiêng liêng cao cả, đó là vai trò làm mẹ. Hình hài con khi còn quyết tụ, lớn lên dần qua tình mẹ bao dung. Khi con mới vừa tượng thai, mẹ đã dành trọn tình thương mến cho con. Mẹ phải chịu biết bao gian khó, khi đứng khó khăn, ngồi nằm khổ nhọc, và nhất là phải chọn lựa từng miếng ăn để con đủ dưỡng chất khi chào đời. Từng ngày con thêm lớn, da căng theo ngày tháng bước nặng dần. Mẹ cử kiến từng bước vội lẫn miếng ăn, đêm trằn trọc dáng nằm ngồi khó nhọc. Ngày mẹ sanh con ra, cơ thể rã rời vì phải banh da xẻ thịt, đang trong lúc thập tử nhất sanh, chợt nghe con cất lên tiếng khóc chào đời, thì cơn đau dường như không còn nữa. Nỗi lo của người gần sanh nở, những cơn đau quằn quại dở người, kịp đến khi nghe con khóc chào đời, hồn nhẹ nhõm, cơn đau dường dừng lại. Mẹ ơi, với 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẵm, trăm đắng ngàn cay mẹ cam chịu trong lòng. Dòng sữa mẹ là tinh chất thiêng liêng, là chất liệu tình thương ngọt ngào, nuôi con khôn lớn, nuôi dưỡng cuộc đời con. Dù 100 năm nữa, 1000 năm nữa, môi vẫn còn in vú mẹ hiền, miệng vẫn còn thơm mùi sữa mẹ, 1000 đời tình mẹ ngự trong tim. Khi con biết ăn, mẹ là người đầu tiên mớm cho con từng muỗng cháo miếng cơm. Khi con khóc thì mẹ là người thức hát ru con. Ầu ơ, dí dầu cầu giáng đóng đinh, cầu tre lắc lẹo gập ghềnh khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Con ơi, trường học thì vinh quang, trường đời thì đau khổ. Những gì cay đắng, gian khổ của cõi đời mẹ cam chịu, để lo cho con sau này nên thân phận với đời. Thương con, mẹ dệt niềm tin, mong con khôn lớn như mình ước ao. Nỗi lo ngày tháng thêm vào, tuổi xuân mai một mẹ nào tính chi. Ôi mẫu từ bao la ơn sâu nặng, nặng ân tình thơm ngát vạn niềm thương. Lệ sầu đau 5 tháng quá kim cương, thành chuỗi ngọc tình thương ôi bất diệt. Quý vị á, ở đây á là những cái lời hoài niệm về mẹ. Từ khi mẹ là mang thai 9 tháng cưu mang, 3 năm bồng ẩm, nên ở trong sách có câu là ơn dưỡng dục cù lao. Con ơi, 9 chữ cù lao. Như vậy thì cù lao 9 chữ tức là những cái công ơn dưỡng dục của cha mẹ. Nên cái người mà có hiếu, hiếu trong thánh kinh có nghĩa là gì? Hiếu có nghĩa là người biết ơn người ta giúp đỡ mình, và mình ghi ơn và trả ơn những người giúp đỡ mình thì gọi là người có hiếu. Như vậy là cha mẹ là người ân trọng, tức là ân nặng đối với chúng ta. Vậy tại sao được gọi là ân nặng không có gì? Cha mẹ, nhất là người mẹ của mình, ơn nặng tức là mình mang không nổi đó. Nó nặng đến mức mà mình mang không nổi. Sao nặng dữ vậy? Bây giờ hàng ngày nè, chúng ta mới thấy là mình mới tượng hình, mẹ mang mình trong bụng á, mang cục ở trong bụng á, mình lớn dần dần lên trong cái bào thai, lớn dần lên. Ai mà muốn biết được ơn mẹ của mình như thế nào á, thì mình mang thai con đi mình biết. Nhưng nếu mình lỡ mình không có con thì làm sao? Thì mình mang thử cái gì vô bụng đi mình biết. Ví dụ như cái này nặng nặng mang vô, rồi mai mình tăng lên gấp 2 mang vô, mang nịch luôn trước bụng. Đi tắm, đi giặt, đi ăn, đi uống, chạy nhảy, đi chơi gì cũng mang bụng. Vừa xấu mà lại là vừa nặng. Cái tướng đẹp dữ lắm mà mang đứa con vô một cái nhìn tướng thôi, đấy là sáng ra cái là đi cái đau lưng nữa chứ, cái tay thì đẩy ngoài sau lưng, còn cái bụng thì đưa đi trước, đi cỡn, mặt cà nhăn, đi vậy nó thấy tướng nó xấu vô cùng chưa. Như vậy mà người mẹ vui đó, thấy nó nặng nề vô cùng chưa, đi đâu dám đi đâu, đâu dám bước đâu. Có cô kia mới có 15 tuổi mang đứa con rồi. Vậy đó quý vị, mà cổ có lại mày chùa mấy lần nè, mẹ vẫn lại lại để cầu ăn cho đứa nhỏ đó. Hồi nhỏ cổ lách chách lắm, chạy nhảy, nhưng mà lại tới đây á quý vị thấy á, cổ đi nhẹ, cổ đỡ là sao. Mỗi lần tánh con mà chạy nhảy dữ lắm mà cái cổ là thầy con vợ lớn con chạy nha mày cho nó nguy hiểm nó lắm thầy ơi. Nghĩa là vậy hả, biết vậy, biết thương con á. Mẹ con ngày xưa đó cũng mang con y như vậy đó, con thấy chưa, thấy nặng nề chưa. Như vậy mà con dám cãi cha cãi mẹ, bỏ nhà đi, giận cha giận mẹ bỏ nhà đi, con từng về mang đó, con từng một hả. Rồi giờ mẹ là Phật tử rồi sao, đâu dám bỏ. Đâu không có gì, để cho con sanh ra luôn, ai muốn nói gì nói đi, rồi ráng sanh ra nhỏ luôn chứ làm sao giờ. Không có gì thấy không. Nên chúng ta mang cái nặng ở ngoài phía trước 280 ngày chúng ta mới thấy. Mang đâu phải mang ngày đâu, mang thử ngày đi biết hả. Còn này mang 280 ngày, càng ngày càng nặng. Bây giờ mình cầm nè, từ sáng tới chiều đi, cầm từ sáng chiều mỗi tay liệt luôn, nhưng mà nó chỉ có bao nhiêu đây thôi. Còn đứa con càng ngày nó càng nặng, và phải nặng nề không đâu, mà chính cái nặng nề đó là lấy cái thức ăn dinh dưỡng từ mẹ qua đó. Mình có cái cuốn rúng đó, mới từ cuốn rúng đó đi vào cái dạ con, và từ người mẹ ăn uống vào để cho cung cấp chất dinh dưỡng đó mới nặng lên. Vậy thì vừa mất sức khỏe, vừa mang nặng, vừa chịu xấu luôn. Mà người mẹ vẫn chịu, ổng vui vẻ, mà ổng nằm đi ổng re sao, bắt đầu lâu lâu ổng tống đạp à, lâu lâu ổng thúc một chỏ à. Trời, có nhiều người đứa con á, nó đạp ra cái thấy nguyên cái hình bàn chân luôn. Có gì em thấy trên mạng internet á, nó chụp hình không, đưa lên trên Facebook á, thấy nguyên bàn chân của đứa con luôn, nó giọng một đạp một á, giọng cái một in á, năm cái ngón chân chỉnh luôn. Ông này chắc hồi kiếp trước học karate nè. À, nên đó là từ đó ông đá toàn là sambaki không à, mà trong bụng mình mà đạp gì chịu nổi không, chịu đời sao thấu không. Bây giờ mình đứng đi cho người ta giọng vô bụng mình cái cỡ đau không. Như vậy mà đứa con nó đạp như vậy đó, gần càng ngày sanh đó thì nó càng đạp. Cái bữa cuối cùng á, nó đạp quyết liệt để mà nó đi ra. À, nên nó đấu đá lung tung bay hết trơn á quý vị, rất là đau, rất là đớn. Như vậy là 280 ngày phải chịu mang vậy đó, người ta gọi là mang nặng đó, quý thấy không. Còn tiếng đẻ đau mà sao nữa, hồi nãy chúng ta đọc qua bài hoài niệm nè, mang nặng còn đẻ đau nữa. Banh da xẻ thịt, đau bụng mà người ta nói không có đau bụng nào hơn đau bụng đẻ chứ, ở trong thế gian á. Nên người đàn ông á, người ta không biết, những người phụ nữ đã từng sanh con rồi mới biết. Nhất là con so nha, nó giờ mới đau lần đầu á sợ lắm, còn người ta đau lần thứ hai thứ ba con rạ thấy nó cũng quen một chút rồi, còn người á lần đầu á sợ lắm. Và có những người đã chết ở trên cái bàn sanh, có những người chết giữa đường sanh, có những người á quý vị là còn vài ngày nữa sanh á, là đứa con quậy quá ở trong vùng nông thôn sâu xa đó, rồi không chở đi bệnh viện kịp đó, rồi chết. Còn có những đứa con sanh non vân vân, có những đứa con sanh già, có nghĩa là nó không chịu đi ra, ở đó hoài gọi là sanh già, rồi còn mang hơn 9 tháng 10 ngày nữa quý vị. Và chính cái ngày sanh là ngày nguy hiểm nhất, và cũng là chính là ngày sanh, là ngày vui nhất của con. Đó là ngày sinh nhật đó, quý vị thấy không? Ngày sinh nhật của mình đó thì Happy birthday to you, Happy birthday to you. Nguyên bánh sinh nhật sẽ ra ăn, bắt đầu mời bạn bè rồi xung quanh thổi nến ước ao cầu nguyện nha. Mà người ta cầu nguyện cái gì thì mình không biết, nhưng mà ngày đó là cái ngày mẹ chết lên chết xuống mà không thấy cầu nguyện mẹ, và cái bánh sinh nhật của mình cũng chẳng thấy dâng cho mẹ ăn. Nên câu chuyện này đã kể rồi, bữa trước á tờ báo đăng đó, có cái anh này cái tháng mà tháng 12, tại vì á là cái tháng 12 là cái tháng mà mùa đông mà tuyết nó rơi, nên á là anh ta cởi trần cởi áo hết đó, anh mặc cái gì độc nhất cái quần ngắn thôi, và anh quỳ ở ngoài tuyết đó cho sương tuyết đó nó chồng chồng lên da anh tái đi hết và sắp chết ở ngoài tuyết trong một cái đêm mà anh ta quỳ như ngoài vậy đó. Thì các đó, người ta mới nhìn thấy người ta là ông này ông khùng, sao ông khùng vậy đó, nhưng mà khùng năm đầu, sau năm thứ hai ông cũng khùng tiếp, năm thứ ba ông khùng tiếp nữa. Thì các nhà báo người ta mới tò mò, ta lợi ta hỏi anh tại sao trời tiết lạnh như thế này người ta mặc hai ba lớp áo ta chịu không nổi, mà anh cởi trần anh quỳ đây sáng đi mà chết sao? Ông nói không, ngày nay là ngày sinh nhật của tôi. Hỏi sinh nhật sao mà anh làm vậy? Là ngày sinh nhật của tôi và cũng chính là ngày cúng cơm của mẹ của tôi. Biết không, 20 năm về trước nhà tôi nghèo lắm, ở cạnh một cái con suối nhỏ, và người cha phải đi làm xa, người vợ nhà mang thai con, và tới ngày sinh nở người cha về không có kịp. Thì đêm đó là một đêm mà gió tiết á, nó đưa các cái tiết nó bay lả chả khắp hết. Thì đứa con sắp sửa chào đời, người mẹ đau bụng quá rồi mới biết đứa con mình sắp chào đời, mới đi qua con cầu Bắc Nhân cầu Dừa, đi qua để đi tới trạm, đi qua tìm mụ để sanh cho con của mình. Nhưng mà đi dừa nó chân chợt đó, đi dừa qua tới bờ bên đây chợt té xuống, bà mẹ nằm sấp xuống đó không đi nổi nữa, tức là té xuống nó cấn ngang hông trên cái thành của cầu á, cái bà lết trên được tới bờ. Thì đứa con lúc đó nó chào đời cái chân lúc đó, mà tiếc nó rơi như vậy một mình khoảng 3 giờ sáng không ai hết. Bà mới cởi áo mình ra, cởi quần ra luôn, quấn hết cho con luôn đó, để con á nó không có lạnh, và ôm vào trong lòng này bú từng cái hơi sữa một. Và trời nó lạnh mà tiếc nó cắt da cắt thịt trên da của bà đó, bà ôm đứa con như vậy, ôm bà chịu đựng, bà chịu đựng, môi bà tái từ từ từ, mình bà tê từ từ từ cứng, và vẫn ôm con đứa con đó vào lòng. Cho đến khoảng 11 giờ trưa ngày hôm sau thì nghe đứa nhỏ nó khóc, một anh tài xế chạy ngang, anh mới thấy xuống cứu đứa nhỏ. Và bà mẹ đã chết từ khi nào? Khi mà cái tuyết đó nó rơi xuống lạnh quá chịu không nổi và chết. Nên anh ta được cứu sống. Và 20 năm sau khi học ra trường xong, anh ta quay lại chính cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Và ai cắt? Chính bà mẹ đã cắt rốn mình, không biết cắt bằng gì, chắc là cắn mà, chứ làm sao cắt được rốn của đứa con lúc đó. Như vậy mà anh đã kỷ niệm, anh nhớ những điều đó. Nên cái ngày sinh nhật của anh quay về chính cái con suối đó, chính cái chỗ mẹ của anh đã chết đó đó, anh quỳ nơi đó. Thứ nhất, nhớ về mẹ của mình. Thứ hai, anh xem coi cái tiết nó rơi mà khi mình không có mặc đồ vậy đó, nó lạnh tới cỡ nào. Nên anh ta tưởng tới cái sức chịu đựng của người mẹ đối với con như thế nào, sự hy sinh mà lấy hết quần áo quấn hết cho con như vậy. Nên chúng ta mới thấy là cái ơn này anh ta chả không có nổi. Cái ơn này mà ở trong kinh Phật, cái Đức Phật dạy là dẫu giác cha mẹ, giáp dòng hòn núi tu di, đến 100.000 kiếp ân thâm chưa đền, dám hy sinh cả mạng sống của mình vì con. Đây là một thiên chức của người mẹ. Mình thấy con cua không? Nó mang đứa con ngoài trước cái bụng đó. Khi con á lớn lên thì con cua đó chết đi, con nó ăn luôn thịt của con cua mẹ. Có nhện nhện như vậy đó, mang con ngoài trước bụng đó, khi mà con sanh ra thì đứa con nó ăn chính thịt mẹ của mình để nó lớn lên nó sống. Và con nhìn nhận con nó cũng đâu có biết ăn thịt mẹ nó lớn lên, mẹ nó phải hy sinh cho một đàn con như vậy. Còn cá hồi đó, nó về nguồn nó sanh, và nó sanh xong thì con nó cũng ăn chính thịt của người mẹ để lớn lên. Và chúng ta cũng vậy, chúng ta văn minh hơn, chúng ta là con người, chúng ta văn minh hơn, chúng ta không ăn trực tiếp thịt mẹ của mình, nhưng mà chúng ta ăn gián tiếp, chúng ta bú á, ăn gần chết luôn vô á, nó bú sạch nhách. Mình thấy cái đứa nhỏ cái bình sữa ba lớn này nó nút cái ót cái hết trơn rồi. Như vậy mà mẹ đó bắt đầu ăn vô để cho có sữa cho con bú. Có đứa nó ham ăn á, có mấy phút nó bú một lần, mấy phút bú một lần. Bữa mẹ này, bữa hổm con cô á, thầy cho con bài thuốc coi, ăn gì cho sữa nhiều coi. Chứ giờ là con bú không đủ, nó khóc hoài. Là giờ bú sữa bình đi. Là sữa bình ghê quá thầy ơi, sữa gì cũng đâu biết cái gì đâu. Sữa mẹ là tốt nhất, nên á là sữa mẹ có chất đề kháng. Sữa bình khi người ta trộn 7-3 chổng làm sao. Còn con ăn con chọn lựa nghe, đồ xịn nha, nó mới có sữa cho con bú. Trời ơi, ốm tông ốm tay không biết sữa ở đâu ra. Là đó con mập lắm thầy, đứa con nó bú ghét ốm. Bởi vì mình nhìn thấy đi ngoài đường á, nhìn thấy cái con chó nái lỏng thỏng nuôi bầy con. Bởi vì gặp mấy con chó vậy đó mình thương. Nhầm khi con đẻ ra 4-5 con chó con nào nó uống nu, mà con chó mẹ trời ơi ông lép kẹp đây, ông đi lỏng thỏng. Vào thời Đức Phật cũng có cái câu chuyện này nè, cũng mùa Du Lan báo hiếu này nè, đầu của tháng 7 có cái anh Phật tử anh đăng ký cúng dường trai tăng, mà anh đăng ký cúng dường cho Phật. Tại Đức Phật một ngày chỉ được một người cúng dường thôi, đăng ký trong 3 tháng chỉ được có 90 ngày cúng dường Đức Phật thôi. Ảnh hên, ảnh đăng ký được một buổi cơm cúng dường cho Phật. Và Đức Phật ăn trước giờ ngọ 12 giờ trưa, nên khi ảnh đem cơm lại cúng dường cho Phật, giữa đường ảnh gặp con chó nái. Nó lỏng thỏng nó tìm đồ ăn. Và anh thấy nó ôm lỏng thỏng như vậy tội nghiệp quá. Và nó nhìn cái mâm thức ăn của anh á, nó nhiễu nó miếng nè, nhiễu dài dài nó đi sau lưng nó nhiễu, anh thấy không đành. Cái anh để xuống, anh để cái thức ăn xuống cho nó ăn. Nó không dám ăn nữa, anh mới đi xa biết bao xa ở này nó dám ăn. Ăn khi nó ăn từng cái anh tưởng tượng nha. À, giống như mẹ của anh mà lúc mà mang thai anh mà bú quá trời luôn á, đói á, ăn vậy đó. Tức là cái người mẹ bao giờ người ta ăn gì con của mình hết. Nhầm khi á là mình bữa mình ăn có 2 chén, nhầm khi á nuôi con ăn 4 chén 5 chén chỉ cho đủ sữa con nó bú, ăn bụng căng muốn chết luôn cũng ăn nữa. À, rồi ăn mấy cái mà nhầm khi ngày thường không muốn ăn. Ví dụ ngày thường ăn các món khác không à, bây giờ ta kêu ăn giò heo đó cũng gán mà nhai mà nuốt vô để làm gì, để có sữa cho con bú. Con chó nái anh ăn đợi đồ cúng Phật đó, ăn xong ông mới vui lắm khi mà cứu được con chó về cho có sữa cho con nó bú. Anh giật mình lại là anh đi cúng Phật, nên thức ăn này thức ăn cúng Phật, nên anh mới chạy về. Mà anh chạy về tới nhà thì nó qua giờ ngọ Đức Phật không dùng nữa. Do đó anh mới quay lại, anh tội lỗi dữ lắm, anh quay lại anh quỳ dưới chân của Phật, anh khóc nức nở, anh nói là bữa nay con cúng dường cho Phật mà Phật phải đói vì con, bữa hôm nay con tội lỗi ngàn trời xin Phật tha thứ. Anh quỳ lại, Đức Phật an ủi dỗ về. Đức Phật dạy này thiện nam, trong tất cả các buổi cúng dường của an cư kiết hạ năm nay, chỉ có buổi cúng dường của con làm cho Như Lai hoan hỷ nhất. Đức Phật dạy và Đức Phật tán thán cái công đức. Tại vì anh cũng anh cái đồ cúng dường đó mà anh vì thương một cái con chó nái, lòng từ thương thật sự từ đáy lòng của một người con Phật, không phải là thương một người bình thường đâu mà thương một loài vật. Nên cái lòng từ bi của nhà Phật cảm tới chúng sanh, của các loài chúng sanh. Nó là con chó nhưng nó vẫn thương con. Các con vật ở trên thế gian này, con nào cũng thương con của mình hết. Và con người của chúng ta có cái trí thông minh, nhưng mà con người của chúng ta đôi khi cũng lầm lạc. Nhưng mà lòng thương con thì không bao giờ phai. Quý vị có nghe câu chuyện của bà mẹ điên không? Khùng với ai thì khùng, nhưng mà với con mình không có khùng. Chăm sóc con rất là đàng hoàng, bà mẹ điên, nói chuyện bậy bạ không à. Nhưng mà đối với con mình nói lời yêu thương chưa bao giờ chửi câu chửi thề, chửi tục. Nói người ngoài chửi săn sát, săn sát, săn sát. Ai đụng tới con một cái coi bà mẹ điên cắn người ta liền á. Nên bữa trước thầy về dưới quê á, đi với ông thầy bạn đi tụng kinh, gặp mấy anh dịch sim nhỏ nhỏ nè, đầu á ngồi cho nó ăn miếng gạo, đầu vuốt vuốt vuốt, nghe ngoài sau tấp bích bích bích bích lách trời, cái gì dữ ta, ai nhà đâu dịch sim đá mình, dịch mẹ ngoài sau đá, nó đâu biết ông nào là ông thầy. Thấy là đứa con mà mình lại không có làm gì đâu, mình vuốt mình vuốt vuốt vuốt vuốt vuốt nó ngoài sau tấp ngoài sau lưng mình đá bực bực bực bực bực bực, quay lại thấy dịch mẹ, trời ơi chạy. Thấy chưa, bảo vệ con có gì thấy tới cùng không, con dịch nó sợ người ta dữ lắm, mình đi tới là nó chạy không à, vậy mà nó dám tấp đánh người ta, nó đâu kể tới tánh mạng của nó, của người ta giận quá tay người ta lấy cây ta đập một cái chết sao. Như vậy nó không kể tánh mạng, nó quyết bảo vệ con tới cùng. Cái chút xíu vô chồng ông thầy bạn á, vô chồng ở nhà có một bầy chó con, rồi ông lại cầm chó lên ôm ha, đựng đựng vuốt da con chó mẹ ngoài sau nó cắn vô mông ông cái mấy vết găng luôn, cắn vô cái ông quảng hồn quảng gì, bỏ chó xuống chạy. Là trời ơi, tôi xui quá ông ơi, bữa nay tôi đâu có làm gì đâu, tôi ẩm con chó lên tôi nựng không mà nó cắn tôi, lăn chó mẹ nó bảo vệ con nó, ai biết nó sợ ông bắt con nó là sao, quay ra cắn ông thầy, mắc chở ông để chích ngừa. Bởi vậy đi tụng kinh bị dịch đá, bị chó cắn, ai nhà đâu mấy con chó đó, nên gặp mấy con chó nái, mấy con gà đó là đừng có lại chọc con của nó, là nó tấp liền đó, nó tấn công liền đó. Mình cũng vậy, ai mà đụng tới con của mình cái coi không có gì, bình tới bến luôn, bình tới ổ luôn. Nhất là đi học nha, con bị ai đánh cái một là dẫn con đi sạc sạc đi mắng vốn người ta vần vần, chưa biết đúng sai gì hết trơn á, cái gửi gửi con mình đánh người ta sao cũng đi sạc sạc mắng vốn người ta. Cái người mẹ vậy đó, trước hết là tâm bảo vệ con của mình, hy sinh đó, chăm lo cho con của mình. Ơn nhiêu đó còn chưa nói là mình á là lớn lên ăn học á, cơm áo gạo tiền áo quần, mà mình á thì mình vô tâm lắm, mình không biết những điều đó đâu. Quý vị, tại sao? Đó là một điều hiển nhiên trong cuộc đời này. Mình tính đâu á đi học về có cơm ăn, tính đâu mình sanh ra tự nhiên có quần áo mặc, tính đâu á là mình sanh ra tự nhiên mình lớn lên. Lớn lên theo tự nhiên trong cuộc đời thôi, trời xanh voi xanh cỏ thôi à, lớn lên tự nhiên cuộc đời. Mình đi đến đâu đó, thấy có một ly nước uống mình cảm ơn người ta. Bây giờ quý vị thấy mấy cái xe bánh mì không, để ngoài đường ở trong đó, chùa mà Pháp Tạng mình tính là ké nước đó nha. Chỗ nào có xe bánh mì mình chở nước lại đó, thùng nước cho người ta uống. Dài dài đó là bắt đầu truyền thống Phật giáo đi vào len lỏi trong cuộc sống. Cho người bán vé số, cho người cơ nhở đó, để xe bánh mì đó, một bên bánh mì không và một bên á là những đồ đồ ăn mà nguội đó, như trà bông đồ vân vân, gói vô gói rồi gói muối tiêu vân vân, còn dĩa dưa leo nhỏ nè, ai lấy một trái gì đó. Bây giờ thấy lai rai người ta để xe bánh mì đó cho những người cơ nhở đồ người ta ăn sạch sẽ đàng hoàng nha, có người giữ. Mai mốt chắc mình làm cái chương trình là lấy cái thùng nước bự nè để cặp bên xe bánh mì, ta có bánh mì mình có nước, chỗ nào có mì có nước, hoặc để trước cổng bệnh viện rồi đó. Đó vân vân, trên cái bình nước đó có dán mạc nhãn hiệu của mình đàng hoàng để bảo đảm cái nước ở bên trong là nước tốt, chứ không phải là những nước mà nó thiếu cái chất lượng. Vân vân, như vậy thì mình đi ngang chỗ nào mình khác dữ lắm á, người ta gót cho mình cái ly nước mình uống vào mình cảm ơn rối rít vậy đó. Nhằm khi chúng ta đói không có gì, người ta cho mình bữa ăn thôi mình cảm ơn rối rít vậy đó. Nhưng mà mẹ mình cho mình cả ngàn bữa ăn, mẹ cho mình cho mình cả ngàn cái tấm áo, nhưng mình có nhớ ơn không? Vân vân. Như vậy thì cái hoài niệm về công ơn cha mẹ, tức là thương cha nhớ mẹ, ngày hôm nay chúng ta nhắc lại nhẹ nhàng những điều đó thôi. Chúng ta một ngày nào đó vào buổi sáng, vào buổi tối, chúng ta ngồi chúng ta nghiệm lại, chúng ta suy lại đi. Quý vị suy nghiệm lại được như vậy rồi thì dầu cho mẹ của mình có làm sai cái gì mình cái gì, dầu cho mẹ mình đối xử tệ mình cái gì đi nữa, thì bao nhiêu đó cũng đủ là để chúng ta nhớ tới công ơn của cha mẹ. Còn chuyện cha mẹ có thể là xử khác mình với những người khác, tức là đứa con này thương hơn đứa con kia thương ít, như vậy cũng tùy nhân duyên với nhau mà thôi. Thực ra nhân quả của nhà Phật đó cũng là nợ nần, cũng là ân quán, cũng là trả dây từ nhiều đời nhiều kiếp mà thôi. Chúng ta đừng có ganh tị. Quý vị có những người là hận mẹ của mình, là tại vì mẹ của mình đối xử không đồng, không điều với chúng ta. Thương người này nhiều, thương người kia ít. Ở dưới Long An nè, có cô Phật tử, cổ hận mẹ mình lắm. Tại vì nhà có 9 anh em, cổ là người con gái lớn nhất cơ quý vị, lo đủ hết tất cả điện, nước, nhà, cửa gì lo đủ hết trơn. Mà mẹ mình cứ nhà mình mà chửi miết à. Còn 9 đứa kia, mà 8 đứa kia không có chửi đứa nào chứ hết. Muốn sao muốn à, còn chỉ nhà mình là chửi thôi quý vị. Mà cổ chịu đựng hết nổi rồi. Cổ lại con cạo đầu, con đi tu thầy, cho con vô chùa Pháp Tạng, con tu đi thầy. Hỏi bây giờ là bây giờ mẹ ai nuôi? 8 đứa kia có chồng vợ trên, còn mình cổ không có chồng vợ à. Mà người mẹ già, còn 8 đứa nó ở trong nhà đó, nó sanh ra cháu nội cháu ngoại ở nhà luôn. Đấy không quý vị, một mình cổ tay đó, cổ nuôi hết, đi làm, đi lụng về, tiền điện, tiền nước, tiền cơm, tiền gạo, mình cổ hết. Mà giờ cổ chịu hết nổi rồi. Là tại vì mấy đứa em nhậu về nó chửi, còn mẹ cổ lại chửi cổ nữa, cổ đi ti tu bỏ luôn. Phải bỏ mẹ ai nuôi? Rồi nhà là anh em nghèo nghèo không ai nuôi. Đó, mình bỏ đi tu. Thôi, số phận rồi, phải không? Hồi trước giật hụi giật nợ gì người ta nè, mấy giây thì dữ lắm nè, ngày hôm nay mới trả đó. Giật chắc giật 9 người đó, mẹ mình á với 8 người kia nó là giật 9 người. Bây giờ trả chưa hết là chưa có trốn được nợ đâu con. Về trả tiếp đi, vui vẻ trả đi, người ta đòi nhiêu cười, trả nhiêu vậy, đòi nhiêu cười, trả nhiêu vậy đó. Người ta chửi đó là ta đòi thêm đó. Ví dụ như bình thường đòi 10 ký phải không, chửi thêm 1 ký là trả được 11 ký. Trả càng nhiều càng khỏe, càng nhẹ mình dây của người ta đó. Nên ngày hôm nay chúng ta phải trả. Nhưng mà ở trên thế gian này, chúng ta là con người, ngoài cái việc ân quán trả dây ra thì chúng ta biết mẹ mình đã hy sinh cho mình qua những dần thơ, qua thực tế ở trong cuộc sống này. Ngày xưa chúng ta đâu biết, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta biết nè. Cái nhân quả trước xưa chúng ta không biết, nhưng cái thực tế ngày hôm nay mẹ đã lo cho mình bao nhiêu bữa cơm mình biết nè, bao nhiêu cuốn sách mình biết nè, cho bao nhiêu tiền mình biết nè, cha mình lo cho bao nhiêu mình biết nè. Nên cái người mẹ là người gần nhất, nên chúng ta thường nhớ mẹ mà chúng ta quên cha của mình. Đại cha thì thường thường là lúc ẩn lúc hiện, không có hiện ra ở ngoài phía trước như cho chúng ta nhìn thấy đâu, mà hy sinh một cách thầm lặng, hy sinh một cách là âm thầm. Thầy mà đi giảng ban tối á, thấy ông già khoảng 80 mấy tuổi quét rác ở ngoài đường á, quét sạc sẽ 3-4 giờ sáng quét sạc, đi lại xích kia nữa, thấy người mà chở mà kéo xe chở rau cỡ củ quả đó chạy 3-4 giờ sáng, rồi lên tới cái con hẻm thấy một cái ông cụ 70 mấy tuổi nằm trên chiếc xe Honda ngủ trên rảnh á. Chạy em đã ôm. Quý vị thấy là sự âm thầm. Ban đêm đáng lẽ mình là phải ngủ, nhưng các cụ 60-70 tuổi vậy đó mà cũng phải chạy xe em đã ôm, phải chở đồ, phải đi quét ở ngoài sân như vậy đó. Để làm chi? Để lấy tiền nuôi con đó. Mà người ta đâu có nói, tại người mẹ gần con, người cha thì là hy sinh âm thầm thầm lặng. Như chúng ta nghe một khúc về cái tình của cha sâu lắng. Tình mẹ là thế đấy, nhưng công cha quả thật lớn lao, ơn cha núi cao cũng chẳng sánh, tình của cha bể rộng không thể ví cùng. Cha là bóng mát che con, là cả tình thương chẳng mỏi mòn, là cả cuộc đời vô biên quá, nặng nghĩa tình cha tợ nước non. Công ơn cha thật lớn biết bao, cha chăm sóc mẹ khi mang thai, cha pha bình sữa, giặt từng tấm tã cho con, cha đầu giường khi con bệnh, cha chạy vậy kiếm từng đồng tiền khó nhọc về lo cho cuộc sống gia đình. Cha dành hết mọi đắng cay cho con vị ngọt những ngày ấu thơ, cha là đỉnh núi mây mờ cho con đường rộng bây giờ con đi. Cha ơi, đường tương lai của con rộng mở bao nhiêu thì đường đời của cha thu hẹp bấy nhiêu. Cha cho con cả cuộc đời, nghĩa tình sâu nặng trong lời dạy khuyên, lòng cha cao cả thiêng liêng, cho con lẽ sống giữa miền trần gian. Tình của cha thương con thật là quảng đại, cha chính là sự hiện thân của tình thương thầm lặng, sâu kín. cha như núi Thái Sơn hùng vĩ để che chở đời con, như ánh mặt trời soi rọi thấy bước chân đi. Cha dạy con điều hay lẽ phải đối xử với đời, cha là chỗ trú ẩn tinh thần nhưng vững chắc cho cuộc đời con. Tình của cha lớn khôn cùng, bao dung vạn loại, mênh mông đất trời. Ôi tình cha mẹ tuyệt vời, làm con hiếu thảo trọn đời khắc ghi. Nên đó, quý vị nghe bài Tình Cha mà Ngọc Sơn hát không? Tình cha mát như vầng thái dương, ngọt ngào như gì đó, không thuộc, bữa nào học thuộc hát cho quý vị nghe. Như vậy thì chúng ta, mỗi người chúng ta trong mùa Vu Lan trở về là chúng con nhớ tới mẹ thương cha. Có hạnh phúc nào hơn khi mỗi mùa Vu Lan về, con được cài lên ngực đóa hoa hồng đỏ thắm. Có gì quý báu bằng hạnh phúc khi con còn cha còn mẹ, và cha mẹ còn đang hiện diện trên cõi đời với chúng con. Mẹ yêu quý, mùa Vu Lan đã đến, con được cài hoa hồng thắm thương yêu. Lòng hân hoan con vui sướng bao nhiêu, vì con biết đời con còn có mẹ. Cha mẹ ơi, giờ đây khi được làm cha làm mẹ, con mới hiểu rằng công ơn cha mẹ như trời cao như biển cả. Vậy mà có những lúc con làm buồn lòng cha mẹ. Cha mẹ ơi, xin cha mẹ nhận lại lòng con hiếu, đã bao lần làm cha khổ ngày xưa, đã bao lần làm mẹ khóc như mưa, bao nhiêu lại cũng chưa vừa ơn ấy. Chúng con nguyện từ hôm nay sẽ không để cha mẹ cảnh cô đơn, con sẽ phụng dưỡng cha mẹ suốt quãng đời còn lại, dấn mình gánh nước làm thuê, miễn nuôi được mẹ quản gì tấm thân. Kính thưa quý Phật tử, sống cõi đời này có ai tránh khỏi cảnh chia ly tử biệt. Lòng chạnh lòng mỗi khi mùa Vu Lan đến, mà con không có cha mẹ bên cạnh chúng con. Mùa hiếu hạnh mẹ hiền ơi lại đến, hoa trắng cài làm tan nát tim con. Cõi hư vô không còn vướng ưu phiền, hồn siêu thoát mẹ về miền cực lạc. Cha mẹ ơi, có những đêm con trằn trọc năm canh khi nghĩ đến công cha nghĩa mẹ, thiêm thiếp chập chờn. Con mơ thấy cha mẹ về bên con vui sướng được sống trong tình thương yêu của cha, sự chăm sóc vỗ về của mẹ. Nhưng khi thức giấc thì hình bóng cha mẹ nơi đâu, con tìm hoài không thấy mẹ ơi. Sao mẹ lại sớm lìa đời, bỏ con ở lại trên đời xác xơ. Bao nhiêu nước mắt lệ mờ, chén cơm thấm lệ bao giờ cho nguôi. Mẹ ơi, con khao khát tình thương của mẹ, con mong ước cha mẹ sống bên con để báo đáp công ơn dưỡng dục cù lao. Hiện giờ cha ở nơi đâu, bỏ con ở lại trên đời bơ vơ. Trăng khuya nhìn thấy bóng mờ, lòng con chạnh tuổi sương mờ lệ rơi. Kính thưa quý Phật tử, chúng con có được duyên lành gần gũi Phật Pháp, noi gương đức hạnh của một kiền liên, dù bận rộn chăm bề, nhưng hôm nay đến mùa Vu Lan báo hiếu, toàn thể quý vị Phật tử hồi tưởng công ơn cha mẹ như trời biển, cùng tụng kinh lễ bái, tổ chức trai tăng dân pháp y cúng dường chư tôn đức tăng trong ngày tự tứ. Nguyện cầu cha mẹ cùng lục thân quyến thuộc, cha mẹ nhiều đời nương nhờ phước lực này mà tiêu diêu về miền cảnh giới Tây Phương cực lạc an vui. Cha mẹ ơi, xin cha mẹ nhận nơi đây tấm lòng thành kính của chúng con, đó hoa hồng tươi thắm xin được cài lên con suốt cả cuộc đời, đó chính là món quà hiếu hạnh. Chúng con thành kính dâng lên cha mẹ bằng tất cả con tim, và cả những tấm lòng của người con nhân mùa Du Lan Báo Hiếu. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Và kính thưa toàn thể quý vị Phật tử, chúng ta vừa qua là cái phần hoài niệm song thân mang tựa đề là thương cha nhớ mẹ trong mùa Vu Lan Báo Hiếu. Và chúng ta là người con Phật, chúng ta không thể nói mà nói bằng lời. Ví dụ như á, làm nói con thương mẹ quá mẹ ơi, bệnh có 1 đồng bạc, con thương mẹ quá mẹ ơi, nhưng mà đi về không có 1 món quà, con thương mẹ quá mẹ ơi, bệnh không có 1 ngày chăm sóc. Cái lời nói của mình á, nói thì dễ nhưng làm thì khó. Nói thì có thể ai nói cũng được, nhưng mà làm không phải ai làm cũng được. Do đó mà chúng ta hãy bằng cái hành động thiết thực. Ngày lễ Vu Lan chúng ta cài lên mình một cái bông hồng, thứ nhất là để tưởng nhớ. Rồi một chút xíu chúng ta làm gì? Làm phước thiện. Chúng ta làm gì? Cúng dường bố thí. Chúng ta làm gì? Chúng ta ăn chay niệm Phật trong cái tháng 7 này để hồi hướng cho cha mẹ của mình. Ai mà còn cha còn mẹ thì hãy cài một bông hồng đỏ. Ai mà mất cha hoặc mất mẹ còn một người thì chúng ta cài một bông hồng hồng. Còn nếu ai không còn cha còn mẹ thì chúng ta hãy cài cho một bông hồng trắng. Mà nhớ đến cha mẹ của mình nơi miền xa xôi nào đó, chúng ta cầu nguyện cho cha mẹ của mình vãng sanh cảnh giới an lành của 10 phương chư Phật. Giờ này đến cái ngày giờ lễ cài hoa hồng, trong cái buổi cài lễ hoa hồng thì ban tổ chức sẽ bắt cái bản nhạc bông hồng cài áo. Và trước khi bắt bản nhạc bông hồng cài áo thì cô Diệu Trí sẽ hát cúng dường cho quý vị một bài hát trong cái buổi lễ cài bông hồng. Hôm nay lễ buồn, lòng em thấy ngập tràn niềm vui mùa bao yêu, bao tình cảm chưa chan. Cánh chưa thật đông vui, gương mặt ai cũng tươi. Em tâng hương lễ Phật, nhìn ai đang miên cười trong chánh điện. Thầy cầu ngân mẹ muốn nói gương một kiền liêng hiếu thảo với mẹ hiền, cầu xin đức Phật độ cha mẹ sống bình yên. Lòng em thật hân hoan chi ngân áo mỗi năm một bông hồng đỏ thắm. Chúng ta kết thúc cái phần hoài niệm Vu Lan và chúc quý vị mùa Vu Lan thật là an lạc, kiết tường như ý.